Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1235, giáp kỵ đột trận. Trần Đáo khẽ đá bụng ngựa, dục ngựa xuất trận, giơ lên trong tay trường mâu nhẹ nhàng lắc lư, chuôi mâu phía trên màu trắng đuôi ngựa nghênh phong loạn vũ. 50 giáp kỵ theo sát binh, thúc ngựa thẳng mâu. Bắt đầu poser, 150 tên kỵ sĩ tại hai cánh triển khai. Cấp tốc tăng tốc, rất nhanh liền vọt tới giáp kỵ phía trước. Giáp kỵ là đột phá bộ tốt trận lợi khí, nhưng là chống lại khinh kỵ binh cũng không chiếm ưu thế. Không có cung nỏ các loại tấn công từ xa vũ khí. Tốc độ, sức chịu đựng cũng không bằng khinh kỵ binh. Cùng khinh kỵ binh giao đấu sẽ chỉ bị kéo chết. Nhan Lương có thân vệ kỵ 5-600 người. Hắn đã an bài bộ tốt chặn đánh Trầm Hữu. Không có khả năng không an bài khinh kỵ binh quấy rối giáp kỵ. Quả không phải vậy. Trần Đáo bọn người vừa mới xuất trận. 300 kỵ binh thì theo cánh lao ra. Lao thẳng tới giáp kỵ mặt bên. Tốc độ cực nhanh. Nếu như bị bọn họ đụng vào, liền xem như giáp kỵ cũng gánh không được. Nếu như không có khinh kỵ binh yểm hộ, giáp kỵ chỉ có thể chuyển hướng chính diện nghênh chiến. Nhưng cứ như vậy, bọn họ mặt bên đem bại lộ cho trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ tốt. Đứng trước bị cường nỏ khoảng cách gần xạ kích nguy hiểm. Rất hiển nhiên, Nhan Lương đối giáp kỵ lợi và hại nhất thanh nhị sở. Đồng thời an bài tương ứng ứng phó thủ đoạn, nhưng Trầm Hữu, Trần Đáo chuẩn bị càng đầy đủ, trừ khinh kỵ binh yểm hộ. 2000 bộ tốt cũng theo hai cánh xông ra, lôi kéo đồ quân nhu xe lớn chạy vội, cắt vào Nhan Lương thân vệ kỵ cùng giáp kỵ ở giữa. Một khi bị bọn họ ngăn chặn trùng kích lộ tuyến, Nhan Lương an bài kỵ binh thì mất đi tác dụng. Giáp kỵ đem lại tránh lo âu về sau, có thể yên tâm lớn mật trùng kích đối phương bộ tốt trận địa. Song phương đều tại đoạt thời gian, trên lưng ngựa kỵ binh đạp mạnh chiến mã ngẩng đầu phấn vó, phát lực phi nước đại, cơ hồ bốn vó bay lên không trung, gấp rút tiếng vó ngựa rót thành một đạo sấm sét, ù ù mà đến, khoảng cách càng ngày càng gần. Không dùng bất cứ mệnh lệnh gì, song phương đều kéo mở cung, giơ lên nỏ, bắt đầu xạ kích, siêu siêu siêu, mũi tên trên không trung vừa chạm liền tách ra, lại bắn về phía đối diện. Trần Đáo một ngựa đi đầu, hô to một tiếng, cầm thuẫn, đồng thời giơ lên cột vào cánh tay phải khiên tròn, bảo vệ mình cùng chiến mã ngực bụng. Mũi tên bắn tại thép chế thuẫn tròn nhỏ phía trên, leng keng rung động, tia lửa tung tóe. Trần Đáo cảm thụ lấy thuẫn bài áp lực, ánh mắt theo thuẫn bài ở mép dõi sát càng ngày càng gần địch nhân. Làm khoảng cách song phương rút ngắn đến 30 bước trong vòng, trên tấm chắn áp lực nhẹ hơn, hắn liền hai tay nắm chặt trường mâu, hét lớn một tiếng, hướng xông lên phía trước nhất kỵ sĩ giết đi qua. Đối diện kỵ sĩ không cam lòng yếu thế, đồng dạng giơ lên trường mâu, hai thanh trường thương tương giao, đồng thời dùng lực đem đối phương cán mâu hướng ra phía ngoài chen, chiếm trước trung lộ. Nhưng người kỵ sĩ kia đột nhiên cảm thấy cán mâu buông lỏng, không có sức chống cự, hắn giật nảy cả mình, không kịp phản ứng. Đầu mâu chạch hướng phương hướng, Trần Đáo trường mâu lại hoa một cái vòng tròn, chạy sộc trung môn, phốp, Trần Đáo một kích thành công, trường mâu đâm rách đối thủ giáp ngực, cứ thế mà đem đối thủ theo trên lưng ngựa nhô lên tới. Hắn âm thầm tán một tiếng, tướng quân tuyệt học quả nhiên không tầm thường, một chiêu này quả thực là khó lòng phòng bị, giết, Trần Đáo gầm nhẹ. Dùng lực run run trường mâu, đem đối thủ thi thể vung ra, lần nữa đâm về cái kế tiếp đối thủ. 50 tên kỵ sĩ ngỗng hình triển khai, lấy Trần Đáo vì ngỗng đầu, thế bất khả kháng giết vào. Trần Đáo vung vẩy trường mâu, một hơi liền giết 7 người. Trước ngựa không một hồi chi tướng, những kỵ sĩ này cũng coi là dũng sĩ. Thế nhưng là đối mặt Trần Đáo, trong tay căn kia chợt nhẹ chợt nặng trường mâu, bọn họ căn bản không có sức hoàn thủ. Liên tiếp trúng chiêu, song phương hết sức căng thẳng. Nhan Lương kỵ sĩ trùng phong bị ngăn cản loạn, tốc độ không thể tránh né chậm lại. Tuy nhiên bọn họ còn có hơn 100 kỵ, con đường phía trước lại bị bộ tốt cùng xe lớn ngăn chặn. Trùng kích giáp kỵ chính diện đã thành không thể có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tại khác một bên, 150 tên Nhan Lương thân vệ kỵ cùng 100 tên Trầm Hữu thân vệ kỵ lực lượng ngang nhau, lẫn nhau bị tổn thương. Nhan Lương thân vệ kỵ thắng ở người nhiều, chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Trầm Hữu thân vệ kỵ thắng tại trang bị tinh lương, chiến mã cường tráng, tốc độ càng nhanh. Tại kỵ sĩ ngang nhiên cùng đối thủ chính diện chọi cứng đồng thời, bộ tốt cũng đuổi đến vị trí, dừng lại xe lớn, dựng lên cường nỏ. Mặc dù lớn xe ngừng đến không phải rất chỉnh tề, có mấy cái chiếc xe lớn thậm chí lật, lại đủ để cho khinh kỵ binh hình thành trở ngại, bảo vệ giáp kỵ mặt bên. Tại khinh kỵ binh cùng bộ tốt song trọng yểm hộ dưới, 50 tên giáp kỵ duy trì ưu nhã tư thế, phóng tới đối diện bộ tốt, gặp phe mình khinh kỵ binh lọt vào đối phương chặn đánh. Nhan Lương bộ tốt biết phiền phức đến, đành phải kiên trì, chuẩn bị nghênh đón giáp kỵ đập vào. Đao thuẫn thủ nắm chặt trong tay đại thuẫn, trường mâu thủ nắm chặt trong tay trường mâu, cường nỗ thủ giữ thăng bằng nỏ, ngón tay khoác lên máy nỏ phía trên, ngừng thở. Đối phó loại này giáp kỵ, cho dù là tam thạch nỏ, bốn thạch nỏ cũng không thể quá xa, nếu không cùng cho đối phương gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Chỉ có 30 bước trong vòng mới có lực sát thương. 30 bước cũng liền mang ý nghĩa bọn họ chỉ có một lần cơ hội tác giả. Bắn sớm vô dụng, bắn trễ, khả năng liên phát bắn cơ hội đều không có, trực tiếp bị đối phương đụng bay. Đối mặt người ngựa đều lấy trọng giáp giáp kỵ, tất cả mọi người tràn ngập hoảng sợ. Giáp kỵ tốc độ không phải rất nhanh, nhưng trùng kích lực nhưng tuyệt không phải phổ thông kỵ sĩ có thể so sánh. Chỉ dựa vào nhân lực, trường mâu thủ rất cường tướng trường mâu đâm vào chiến mã ở ngực, bọn họ chỉ có thể đem trường mâu tổn bộ chôn ở trong đất, dùng chân dẫm ở, chờ lấy chiến mã chủ động đụng vào. Thế nhưng là bọn họ một khi bị kỵ sĩ trong tay trường mâu đâm trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ, sinh tử chỉ ở một đường. Giáp kỵ tới gần đến 30 bước trong vòng, cường nỗ thủ bắt đầu xạ kích, mũi tên vừa mới rời dây cung, sau một khắc liền đến giáp kỵ trước mặt, bắn tại chiến mã giáp ngực phía trên, đinh đinh đương đương, tia lửa tung tóe, đại bộ phận mũi tên bị ngăn trở, bắn ra, chỉ có số ít mũi tên bắn trúng chính diện, xuyên thấu giáp ngực, lại không cách nào xâm nhập, không cách nào đối chiến ngựa tạo thành chí mạng thương hại. Cùng lúc đó, giáp kỵ bỗng nhiên vung tay ném ra ngoài mấy chục chi đoản mâu. Đoản mâu mượn mã tốc, bay vọt 20-30 khoảng cách, giống cự nỗ bắn ra mũi tên một dạng gào thét mà đến. Xuyên thủng thuẫn bài, xuyên thủng trường mâu thủ thân thể, dư lực không giảm, mang theo những thứ này binh lính hướng về sau ngã xuống. 17-18 tên đao thuẫn thủ, trường mâu thủ bị bắn ngã, chính diện phòng thủ trận hình xuất hiện một cái 5-6 bước bao quát lỗ hổng. Giáp kỵ vừa vặn vọt tới trước mặt, thuận thế giết vào. Kỵ sĩ đem một trượng dài 5 thước trường mâu chăm chú kẹp ở dưới xương sườn, thân thể nghiêng về phía trước, toàn lực đâm ra. Bộ tốt bị trường mâu đâm trúng, bị chiến mã đụng trúng, kêu thảm bay lên. Tại cường tráng chiến mã trước mặt, cá nhân lực lượng không có ý nghĩa. 50 giáp kỵ bất chợt tới vào trong trận, lập tức hướng hai cánh triển khai. 10 cưỡi tổ 1, đối cung nỗ thủ lạnh lùng hạ sát thủ, trường mâu thủ nhóm tuy nhiên xoay người, ý đồ ngăn cản, lại bị cung nỗ thủ ngăn trở, trơ mắt nhìn lấy giáp kỵ theo trước mặt lướt qua, lưu lại một đường máu tươi cùng kêu thảm, vẻn vẹn mấy hơi, giáp kỵ thì xé mở chính diện phòng tuyến, cũng cấp tốc đem lỗ hổng mở rộng, Trầm Hữu tiếp vào giáp kỵ đắc thủ tin tức, không chút do dự phái ra hai tên đô úy, phát động công kích, 1000 bộ tốt lấy khúc làm đơn vị, đầu đuôi đụng vào nhau, nô nước tấp nập mà tới, giết vào trong trận, đối diện với mấy cái này như lang như hổ giang đông binh, đã bị giáp kỵ hướng loạn bộ tốt căn bản không có sức chống cự. Ào ào bị chém ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Trầm Hữu âm thầm buông lỏng một hơi, trong lòng đối Tôn Sách tràn ngập cảm kích, cái này 50 giáp kỵ quả thực là không gì không phá. Nếu là không có dạng này lợi khí, làm sao có thể cấp tốc đánh tan những thứ này bộ tốt chặn đánh. Trương Duẫn, chịu đựng, ta tới, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?